Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866, chương 1219, Huyền Hoàng Sơn thần phục. Ta thua rồi, Huyền Hoàng Sơn đại trưởng lão, mặt mũi tràn đầy thất thần nhìn xem Cửu U, bại, hắn bị bại hết sức triệt để. Vừa rồi Cửu U nếu là muốn giết hắn, vậy hắn không có phản kháng chút nào lực lượng, Cửu U so với hắn mạnh hơn nhiều lắm. Ta thua rồi, Huyền Hoàng Sơn đại trưởng lão lần nữa chậm chập một câu. Không chỉ như thế, người Huyền Hoàng giới chủ cũng đầy mặt thất thần nhìn xem Cửu U, bại, Thiên Quân đỉnh phong Huyền Hoàng Sơn đại trưởng lão thua ở Cửu U trong tay. Trước mắt Cửu U tu vi mới lên phẩm thiên vị đỉnh phong a, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cái này người tuyệt đối không tin. Thượng phẩm thiên vị chi cảnh, làm sao có thể chiến thắng? Đã đi đến Thiên Quân đỉnh phong đại trưởng lão, đế chủ, Cửu U đã hoàn thành nhiệm vụ. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, Cửu U thân ảnh xuất hiện tại Tần Vân trước mặt. Không sai, Tần Vân tán thưởng nhìn Cửu U liếc mắt. Vừa rồi Cửu U thi triển chính là U Minh pháp tắc, này lực lượng pháp tắc mặc dù không phải chí cao pháp tắc, nhưng trình độ đáng sợ, tuyệt đối không kém gì chí tôn pháp tắc, mà lại U Minh pháp tắc, Cửu U đã sớm tu luyện đến đỉnh phong. Hắn hiện tại mặc dù tu vi mới lên phẩm thiên vị chi cảnh, nhưng U Minh pháp tắc đã sớm khắc ở thần hồn của hắn bên trong. Cửu U thi triển ra U Minh pháp tắc đã sớm siêu việt thượng phẩm thiên vị chi cảnh. Ngươi lui ra đi. Đúng đúng, Cửu U cung kính lui ra. Nho nhỏ Huyền Hoàng Sơn cũng dám xem thường ta Tần Thiên Quốc, đế chủ, nếu là đám người này còn dám làm khó dễ, không bằng ngươi điều động ta Tần Thiên Quốc đệ tử, đêm này Huyền Hoàng đại thế giới quét ngang. Chỉ Mộ Tịch tiến lên một bước, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, quét ngang Huyền Hoàng đại thế giới. Huyền Hoàng giới chủ vẻ mặt trong nháy mắt nhất biến, nếu là vừa rồi hắn còn dám xem thường Tần Thiên Quốc, cái kia hắn hiện tại trong lòng cũng không dám lại có chút coi thường. Thượng phẩm thiên vị Cửu U chiến lực liền có thể so với Thiên Quân đỉnh phong, cái kia những đệ tử khác đâu? Tần Thiên Quốc hiện tại mặc dù không có Thiên Vương cường giả, nhưng Thiên Quân cùng thượng phẩm thiên vị đệ tử còn là không ít. Không nói Tần Vân cùng Cửu U, mặt khác Tần Thiên Quốc đệ tử Huyền Hoàng Sơn mong muốn ngăn trở cũng hết sức khó khăn. Đại trưởng lão đều bại, chẳng lẽ ta Huyền Hoàng Sơn thật muốn thần phục tại Tần Thiên lớn dưới thế giới? Điều này cũng tại không thể người khác. Ai biết Tần Thiên Quốc đệ tử mạnh như thế? Không sai, chấm ngoặc kép. Huyền Hoàng Sơn bên trên một đám đệ tử nghị luận ầm ĩ, liền liền Huyền Hoàng giới chủ trong mắt cũng điên cuồng lấp lánh. Nếu là bắt đầu bọn hắn còn có khả năng nghi vấn Tần Thiên Quốc thực lực, cái kia bọn hắn hiện tại cũng tìm không được nữa bất kỳ lý do. Huyền Hoàng Sơn đã không đường thối lui. Tu La Đế muốn ta Huyền Hoàng Sơn thần phục ngươi Tần Thiên Quốc có khả năng, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Bằng không, coi như là liều mạng một trận chiến, ta Huyền Hoàng Sơn cũng quyết không lui lại. Nhìn xem Tần Vân, Huyền Hoàng giới chủ cắn răng nói, điều kiện. Tần Vân lông mày hơi nhíu, ngươi Huyền Hoàng Sơn dù sao cũng là này 3000 đại thế giới bài danh thế lực lớn số 1. Không nghĩ tới lại như thế thua không nổi, thật sự là hài hước. Thanh Linh Tiên Tử tiến lên một bước, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, không sai, Huyền Hoàng Sơn thật đúng là nhường bản cô nương thất vọng. Ta bắt đầu còn tưởng rằng này Huyền Hoàng Sơn lên đều là một đám hào kiệt, không nghĩ tới là một đám không biết xấu hổ lão gia hỏa. Huyết Cốt cũng đầy mặt cười lạnh, thua không nổi, không biết xấu hổ. Huyền Hoàng giới chủ, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên. Mặt khác Huyền Hoàng Sơn đệ tử, cũng từng tái, nhịn không được cúi đầu xuống. Đại trưởng lão đã thua, bọn hắn còn có lời gì để nói? Nói một chút, ngươi có điều kiện gì? Nhưng ngay lúc này, Tần Vân thanh âm nhàn nhạt, đột nhiên truyền đến, đa tạ Tu La Đế. Nghe được Tần Vân lời này, Huyền Hoàng giới chủ, hít sâu một hơi, sau một khắc, trong mắt của hắn, lần nữa kiên định xuống tới. Tu La Đế, ta hy vọng ta Huyền Hoàng đại thế giới thần phục ngươi về sau. Ta Huyền Hoàng Sơn, còn có thể bảo lưu lại đến, bằng không mà nói, coi như là ta Huyền Hoàng đại thế giới, cũng tuyệt không thần phục. Nhìn xem Tần Vân, Huyền Hoàng giới chủ, mặt mũi tràn đầy kiên định nói, giới chủ, ngoặc kép, Huyền Hoàng Sơn bên trên, nghe được Huyền Hoàng giới chủ lời này, Huyền Hoàng Sơn đệ tử, từng cái nắm đấm hung hăng nắm lên tới, bọn hắn sợ hãi, Tần Vân trấn áp Huyền Hoàng đại thế giới về sau, sẽ đem hắn Huyền Hoàng Sơn, như vậy giải tán, lưu lại Huyền Hoàng Sơn. Tần Vân nhìn xem Huyền Hoàng Sơn đệ tử, nở nụ cười, Huyền Hoàng giới chủ mục đích, kỳ thật rất đơn giản, hắn muốn là Tần Vân lưu lại này Huyền Hoàng Sơn nhất mạch, đừng để bọn hắn vĩnh viễn biến mất, điều kiện này có chút khó a. Nhìn xem Huyền Hoàng giới chủ, Tần Vân thản nhiên nói, Tu La Đế, ngươi, Huyền Hoàng giới chủ, sắc mặt tái nhợt xuống tới. Trong lòng của hắn, một vạn cái không muốn cùng Tần Vân là địch. Không nói Tần Vân, vừa rồi cửu U, đã không phải là hắn Huyền Hoàng Sơn. Có thể ngăn cản, 3000 đại thế giới, có một ngày chắc chắn đi theo bản đế. Buông xuống cái kia cửu thiên chi thượng, người Huyền Hoàng đại thế giới này nhất mạch có thể hay không lưu lại, cũng không phải bản đế có thể quyết định, là chính các ngươi. Nhìn xem Huyền Hoàng giới chủ, Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, chính chúng ta, Huyền Hoàng giới chủ hơi sững sờ, nhưng sau một khắc, hắn tựa hồ hiểu rõ cái gì, nhìn xem Tần Vân, cái này người trong mắt mừng như điên. Phù phù, đa tạ Tu La Đế, đa tạ Tu La Đế. Huyền Hoàng giới chủ quỳ trên mặt đất, vội vàng hướng Tần Vân hành lễ. Đứng lên đi. Tần Vân cười nhạt một tiếng. Huyền Hoàng Sơn, hắn Tần Vân còn không có để ở trong mắt. Đám người này mặc dù là Cửu Long Thiên Đế người, nhưng thực lực lại cũng không mạnh. Mạnh nhất Huyền Hoàng giới chủ mới Thiên Vương sơ kỳ, những người này hiện tại tu vi thoạt nhìn còn không sai, nhưng nếu là tiến vào cửu thiên giới, cái kia chính là một đám cặn bã. Hắn Tần Vân hiện tại có thể lưu lại Huyền Hoàng Sơn nhất mạch, nhưng cuối cùng này Huyền Hoàng Sơn nhất mạch có thể hay không lưu lại, vậy thì phải xem Huyền Hoàng Sơn năng lực của mình. Đa tạ Tu La Đế, đa tạ Tu La Đế. Ngoặc kép, Huyền Hoàng Sơn bên trên, vô số đệ tử hướng Tần Vân quỳ xuống lại. Này chút Huyền Hoàng Sơn đệ tử có thể không phải người ngu. Tần Vân lời có thể nói đến trình độ này bên trên, nếu là còn khăng khăng không đáp ứng, vậy rất có thể kích thích Tần Vân lửa giận. Cửu U, đệ tử tài. Theo Tần Vân quát lạnh âm thanh, Cửu U liền vội vàng tiến lên một bước. Này Huyền Hoàng Sơn sự tình liền giao cho ngươi, trong vòng 10 năm, ta muốn này Huyền Hoàng đại thế giới khắp nơi đều thấy bản đế thần miếu. Nhìn xem Cửu U, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nói, vâng, đế chủ. Cửu U vội vàng đáp ứng xuống, các ngươi đều đứng lên đi. Tần Vân nhìn xem một đám quỳ xuống Huyền Hoàng Sơn đệ tử, hơi hơi khua tay nói, vâng, đế chủ, vâng. Ngoặc kép, Huyền Hoàng Sơn lên, lần lượt từng bóng người đều đứng lên, từ hôm nay trở đi, các người đều nghe theo Cửu U. Mặc dù bản đế sẽ không động các ngươi đạo thống, nhưng người nào nếu là dám xúc phạm ta Tần Thiên Quốc uy áp, giết không tha. Đứng tại Huyền Hoàng Sơn Đỉnh, Tần Vân thanh âm lãnh ngạo khôn cùng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.